Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 145, chém giết S cấp bậc hồn thú màu đen cự hùng. Các bậc tông sư chấn kinh. Đối mặt với một kích này, Cố Thành là có thể tùy tiện tránh thoát. Nhưng là hắn lại cũng không giống tránh né, mà là muốn chiến đấu một phen. Dựa theo số liệu để tính, hắn đã hoàn toàn không thua gì một tên phổ thông tông sư. Cho nên Cố Thành muốn lợi dụng một cái S cấp bậc hồn thú, tiến hành đến ma luyện bản thân. Bây giờ sao? Đầu này S cấp bậc màu đen cự hùng vừa vặn phù hợp. Oanh! Cố Thành đối mặt với một kích này, trực tiếp lắc tay bên trong đao. Lập tức một đường đao mang bổ ngang đi, trực tiếp đem màu đen cự hùng bàn tay đánh chảy máu. Màu đen cự hùng có chút mộng. Nó rõ ràng cảm giác được trước mặt cái này tên nhân loại vẻn vẹn chỉ là một gã hoàng kim cảnh hồn thú sư mà thôi. Dưới cái nhìn của nó, giống như sâu kiến đồng dạng. Nhưng hôm nay, một con kiến hôi giống như nhân vật, thế mà đưa nó đả thương. Cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Tại ngây ra một lúc về sau, màu đen cự hùng trong mắt lập tức bắt đầu lộ ra tức giận ánh sáng. Nó muốn đánh chết nhân loại trước mặt. Oanh, giờ khắc này, màu đen cự hùng không xuất thủ nữa. Bắt đầu cấp tốc hướng Cố Thành công kích đi. Giết, Cố Thành gầm nhẹ một tiếng. Bén nhọn kình phong lập tức đem chung quanh hư không ép tới bạo tạc. Sau đó, một đường kinh khủng đao mang chém vào ở người phía sau trên lưng. Màu đen cự hùng cùng Cố Thành chiến đến cùng một chỗ. Chung quanh, thỉnh thoảng có một ít vô tội hung thú chịu khổ bôi tay. Đã chết đi, viên nguyệt đao pháp, chảm, giờ khắc này, Cố Thành không do dự nữa. Đáp lấy màu đen cự hùng không lưu ý ở giữa. Trực tiếp thúc giục đao pháp. Sau một khắc, một đường dị thường sáng chói mà bén nhọn đao mang nở rộ mà ra. Một đao kia so với trước kia khủng bố hơn rất nhiều nhiều nữa. Màu đen cự hùng toàn thân thể đột nhiên gấp rụt lại. Từ một đao kia bên trong nó cảm nhận được một tia nguy cơ. Rất nhanh, một đao kia trực tiếp đánh vào màu đen cự hùng trên lưng. Phía sau lưng của nó phía trên tức khắc quẹt làm bị thương ra một đường dài chừng 30cm vết. Xẹo, vết thương sâu đủ thấy xương. Hống, bị loại đau nhức này xâm nhập đau lòng màu đen cự hùng lúc này giống to một tiếng, mệnh lệnh chung quanh hồn thú toàn bộ cút ngay. Sau đó, màu đen cự hùng giận dữ mắng mỏ lấy đỏ bừng huyết nhãn hướng về phía Cố Thành công kích mà đến. Viên nguyệt đao pháp, chảm, viên nguyệt đao pháp, chảm. Đối mặt với màu đen cự hùng tập kích tới, Cố Thành không dò xét, mà là bắt đầu tiến hành ra tay toàn lực. Lập tức, từng đạo lăng lệ mà kinh khủng đao quang xẹt qua. Chung quanh hư không toàn bộ đều bị đánh thành một cái trống rỗng. Vùng này, toàn bộ đều bị một tầng tầng rậm rạp chằng chịt đao quang nơi bao bọc. Nếu như một tên thông thường hoàng kim cảnh hồn thú sư tới đây, đoán chừng vừa mới tiếp xúc liền phải vẫn lạc bỏ mình. Cho dù là một tên tông sư cũng đều cảm giác được hoảng sợ vô cùng. Tại dạng này một hoàn cảnh phong tỏa dưới, màu đen cự hùng ngay cả chạy trốn đều không thể chạy trốn. Lập tức, từng đạo kinh khủng đao quang trực tiếp nhắm đánh tại trên thân thể của nó. Thân thể của nó bốn phía toàn bộ đều dính đầy vết máu. Từng đạo vết thương băng liệt mà ra. Nếu như màu đen cự hùng không phải lực phòng ngự kinh người lời nói, đổi lại một cái thông thường S cấp bậc hồn thú đến đây, chỉ sợ sớm đã diệt vong. Nhưng dù vậy, màu đen cự hùng cũng mau muốn chịu không được. Rốt cuộc, tại mấy phút đồng hồ về sau, đầu này màu đen cự hùng rốt cuộc không chịu nổi, cuối cùng ngã xuống đất bỏ mình. Không có âm thanh, nơi này phát sinh một màn trong nháy mắt kinh động đến những thứ khác khu vực S cấp bậc hồn thú. Lúc này, từng con S cấp bậc hồn thú chính là lộ ra địch ý ánh mắt. Mà cùng rằng có tinh hà đại căn cứ các bậc tông sư thì là một mảnh rung động. Đây là Cố Thành. Hắn thế mà lấy hoàng kim cảnh thực lực, thế mà chém giết một cái S cấp bậc hung thú. Cái này thật sự là quá mức bất khả tư nghị. Hắn rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn a? Lâm Sơn nhìn qua một màn này, khiếp sợ mở miệng nói. Hắn nhớ tới Cố Thành. Nguyên bản trong lòng hắn, Cố Thành chỉ là một gã thông thường hoàng kim cảnh sơ kỳ tồn tại. Có thể về sau tuôn ra hắn là một gã cao cấp tinh thần niệm lực hồn thú sư về sau. Tuy nói kinh ngạc, nhưng vẫn là không có quá mức để ý. Thế nhưng là bây giờ, tại dưới vạn chúng nhìn chừng chừng, Cố Thành chẳng những bạo phát ra hoàng kim cảnh đỉnh phong thực lực, càng đem một cái S cấp bậc hung thú chém giết. Đây cũng không phải là dùng chấn kinh đủ khả năng để cho người ta hình dung. Nơi xa, tại trong bầy thú Tiểu Viêm, giờ phút này cũng là chấn kinh rồi. Chủ nhân lại có thể chém giết một cái S cấp bậc hồn thú. Thật sự là mạnh mẽ quá đáng. Nhìn tới, ta cũng cần phải thật tốt cố gắng. Thêm chút sức, Tiểu Viêm thấp giọng thì thào mở miệng nói. Chợt, nó ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước những cái này hồn thú. Lập tức không chút do dự, trực tiếp xông lên đi trước. Tại đánh chết S cấp bậc hồn thú màu đen cự hùng về sau, Cố Thành đáp lấy thời gian rất nhanh liền lấy đi hung thú huyết. Tất nhiên thực lực chân thật đã hiển lộ ra, Cố Thành cũng không có che giấu nữa đi. Tiếp đó, hắn liền bắt đầu dưới sự trợ giúp mới tinh hà đại căn cứ hồn thú sư môn. Tại Cố Thành dưới thực lực, chỉ cần không gặp S cấp bậc hồn thú, hoàn toàn chính là giết chóc trạng thái. Cho nên, rất nhanh liền tại phía trước giết ra một con đường máu. Tại Cố Thành dẫn dắt phía dưới, đám người bắt đầu một đường quét ngang hung thú quần. Lúc này, trên bầu trời bởi vì S cấp bậc hồn thú màu đen cự hùng đã tử vong. Đỉnh phong S cấp bậc đỉnh tiêm chiến lực bên trong, đám hung thú thiếu một vị tồn tại cường đại. Dần dần, tinh hà đại căn cứ bắt đầu dần dần áp chế bắt đầu đám hung thú. Rất nhanh, những cái này S cấp bậc hồn thú liền bị thương, bắt đầu chống đỡ hết nổi. Lập tức, những cái này hồn thú toàn bộ đều chạy trốn. Toàn bộ thú triều oanh một cái mà tán. Cuối cùng tại các bậc tông sư dưới sự hướng dẫn, dòng dã truy kích trọn vẹn 7.000 mét về sau mới kết thúc. Một lần này thú triều tạm thời thu được thắng lợi. Tinh hà đại căn cứ bên trong, tất cả nghe hỏi các nhân loại cũng là cao hứng bừng bừng, hưng phấn dị thường. Cố Thành cũng là an nhiên về đến nhà, nhưng là hắn nhưng thủy chung có một ít sầu lo, bởi vì dựa theo Tiểu Viêm nói, S cấp thú dữ khác chỉ ít có được mấy chục, trên trăm con, tuyệt đối không phải như hôm nay kích thước. Hôm nay thú triều đến khá là quái dị, S cấp bậc hung thú thiếu cũng làm cho người kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, những cái này đều bị Cố Thành quên mất, bởi vì lúc này Tiểu Viêm đã trở về. Nó kiểm lại một chút hung thú huyết, kết quả phát hiện trực tiếp có được 3.000 phần hung thú huyết. Nếu không phải là nửa đường Tiểu Viêm hấp thu số lớn hồn thú huyết, cuối cùng lấy được kết quả đem xa xa không chỉ hai cái này vạn phần hung thú huyết, mà Cố Thành bản thân có được gần 5.000 phần hung thú huyết. Chung vào một chỗ, cái kia chính là trọn vẹn 8.000 phần hung thú huyết. Cố Thành còn là lần đầu tiên có nhiều như vậy hung thú huyết. Cái này đầy đủ tiếp xuống để cho hắn tiến hành đột phá. Nguyên bản Cố Thành dự định lợi dụng cái này hung thú huyết bế quan, lần thứ hai hảo hảo tu luyện một chút. Nhưng là một người đến, cắt đứt Cố Thành kế hoạch. Lý Tông Sư, người tốt. Cố Thành nhìn qua người tới, mở miệng nói. Người tới chính là Lý gia vị thứ hai Tông Sư, Lý Nguyên. Lý Tông Sư. Lúc này, Lý Nguyên nhìn qua Cố Thành, một mặt sợ hãi than nói ra, Cố lão đệ, người có thể chém giết một cái S cấp bậc hồn thú, đã có thể cùng ta cùng thế hệ luận giao. Nếu là không chê, liền kêu một tiếng Lý lão ca tốt rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.